Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730, yêu bức, TGNCVKLLI số chữ, 2010 thời gian đổi mới, 2019-09-27-00, 17:14 về phần bây giờ. Nơi này đã bị hai bên thiết trí xuống rất nhiều truyền tống trận. Đối với phe nhân loại tu sĩ mà nói, chỗ này chỉ có thiên môn thành các loại vài tòa pháo đài. Có thể bảo đảm an toàn, trừ lần đó ra bất kỳ địa phương nào, đều là đất nguy hiểm. Ở nơi này loại hoàn cảnh ác liệt bên dưới, pháp tướng dưới đây tu sĩ, thậm chí cũng rất khó sinh tồn. Cho nên, ở chỗ này chiến đấu tu sĩ, nhưng là lấy pháp tướng coi như chủ thể. Có thể nói, đây là chư thiên vạn giới bên trong chiến cuộc kịch liệt nhất chỗ. Kia trình độ kịch liệt, thậm chí giống như là Vấn Kiếm Tông bực này đại phái, đều có chút không chịu nổi. Dù sao, đối với bất kỳ môn phái mà nói, pháp tướng tu sĩ cũng không phải là cái gì vật tiêu hao, mà là chân chính môn phái trụ cột. Nếu là trong môn phái pháp tướng vẫn lạc, những lời ấy không phải muốn liên lụy toàn bộ môn phái suy sụp xuống, tạo thành sâu xa hậu quả, không thể đoán được, cũng chỉ có mấy vị tổ vu tồn tại, mới có cái này tiền vốn, tiến hành loại này bố trí. Chỉ là, loại này bố trí coi là thật hữu dụng không? Ta xem vòng qua nơi này, xuyên Việt đến La Phù giới tựa hồ cũng không đoán quá khó khăn. Lâm Phi có chút nghi ngờ. Trên thực tế, La Phù giới tọa độ, đúng vậy coi như là cái gì đại bí mật. Này Hắc Uyên chỉ cần dùng điểm tâm, vậy phải lén qua đi qua mấy người tựa hồ cũng không khó khăn. Nói thí dụ như cái kia Diệu Pháp lão nhân, hắn nhưng chính là bị người trực tiếp ở bãi đất hoang vắng chung bắt đi. Hiển nhiên, bây giờ La Phù giới là có chỗ sơ hở. Cho dù là ở bãi đất hoang vắng, bực này tổ vu dưới mí mắt địa phương, cũng sẽ bị người thừa lúc vắng mà vào. Bất quá vu tộc chi chủ trả lời là, vốn là cũng không có hy vọng nào có thể một chút không chỗ sơ hở. Này chiến giới tác dụng lớn nhất, thực ra bây giờ chỉ là vì theo dõi cùng tiêu hao thôi. Theo dõi cùng tiêu hao. Không sai, thực ra, lão tổ bọn họ lo lắng nhất, thực ra là không phải tọa độ bị người biết hiểu, mà là đối phương lực lượng bành trướng quá nhanh, hoặc là trong tối làm cái gì động tác. Chúng ta nhưng không biết, mà chiến giới tồn tại, nhưng là có thể kéo đến đối phương phần lớn lực lượng, khiến cho không thể quản hết được, thuận tiện thông qua chiến trường này, còn có thể thời khắc giải, Hắc Uyên khôi phục đến trình độ nào. Về phần kia đường hầm không gian, thỉnh thoảng vượt qua mấy người tự nhiên không khó, nhưng bọn hắn mục đích là muốn trực tiếp ở La Phù giới bên trong, xây dựng một cái ổn định đường hầm vận chuyển. Chỉ là những năm gần đây, lão tổ với hắn mấy cái lão hữu nghiêm phòng tử thủ, mới một mực không cách nào thành công. Trong đó thỉnh thoảng bỏ sót 2-3 cái, cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Nhưng ngươi sư phụ tình huống nhưng có chút đặc thù. Nếu là để mặc cho ngươi sư phụ trở về, chỉ sợ hắn sẽ trở thành một đại chỗ sơ hở. Huống chi, mấy năm nay liên miên chinh chiến đi xuống, chỗ này chiến giới địa vị đã không tầm thường. Chúng ta có thể mang đem coi là hòa hoãn, chặn lại Hắc Uyên. Nhưng nếu là Hắc Uyên chiến thắng, vậy bọn họ như thường có thể chiếm cứ hạ nơi này, đem cải tạo thành một cái tấn công La Phù giới lô cốt đầu cầu. Một khi chúng ta sa sút, tình huống như thế nào, coi như không tốt dự đoán. Cho nên bây giờ, đây là một nơi không thể buông tha nơi. Nói tới chỗ này, Vu tộc chi chủ nhìn Lâm Phi liếc mắt. Cuối cùng, ngươi ở nơi này chỉ cần có thể sống được chính là. Lão tổ đã phân phó qua. Chỉ cần ngươi có thể để giành đủ chiến công, dĩ nhiên là có thể thoát khỏi nơi này. Đến thời điểm, kia chỉ là ngươi để giành chiến công, chính là một khoản đại cơ duyên rồi. Dĩ nhiên vẫn là câu nói kia. Trước đó, ngươi trước được còn sống mới có thể. Nói tới chỗ này, Vu tộc chi chủ bỗng nhiên im miệng, quay đầu nhìn về phía một nơi, ngay sau đó nói đúng là nói, vừa vặn có một kẻ xui xẻo đụng vào. vừa vặn cho ngươi nhìn ít đồ. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, một trận kình phong bên trong, Vu tộc chi chủ cũng đã tại chỗ biến mất. Đến đó bên ngoài mười mấy dặm, ngay cả Lâm Phi cũng cho bỏ lại đằng sau. Chờ đến Lâm Phi theo tới lúc, cũng chỉ ngửi thấy một cổ đậm đà mùi máu tanh. Nhìn lại kia Vu tộc chi chủ, tựa hồ đã kết thúc chiến đấu. Trên người đều là huyết, bất quá có thể thấy được, này cũng đều là đối phương. Lúc này, hắn cầm trong tay một thanh không biết từ nơi nào móc ra cốt đao. Ở nơi nào cắt trước mắt thi thể, kia nhìn qua, là một con giống như là như con rơi vậy yêu thú. Lại có ước chừng hơn 3 mét thân thể, đầu hình như nhân loại. Lúc này này một đôi hai cánh, đã bị miễn cưỡng lôi xé đi xuống. Ở Vu tộc chi chủ trong tay, trong khoảnh khắc liền đem gân cốt chia lìa. Trong đó vung vãi ra mảng lớn tanh hôi huyết dịch, nhất thời đem đại địa ăn mòn ra màu đen lấm tấm. Chỉ là Vu tộc chi chủ thủ pháp tinh xảo, những huyết dịch này một chút cũng không có dính trên người, một chút huyết thủy cũng không có nhiễm phải, ngay ngắn một cái phó hoàn chỉnh xương liền bị hóa giải đi xuống. Vu tộc chi chủ đem kia một bộ xương tiện tay ném cho Lâm Phi, nói, đây là Hắc Uyên Trung đặc biệt yêu bức. Cũng không tính là cái gì quá cường đại đồ vật, nhưng sinh mệnh lực cực mạnh, đủ để với pháp tướng chiến đấu nửa ngày. Nếu là có 7-8 đầu yêu bức, coi như là pháp tướng cũng không cách nào chạy thoát thân. Không tránh được bị tươi sống hút huyết mã tử kết quả. Những thứ này số lượng rất nhiều. Toàn bộ chiến giới khắp nơi đều là ngươi mang sau khi trở về, có thể mang đem ghi tại ngươi chiến tích phía trên. Lâm Phi gật đầu một cái, đa tạ tiền bối. Trên thực tế, không cần Vu tộc chi chủ giới thiệu, Lâm Phi cũng biết bọn họ chỗ lợi hại, hơn nữa biết rõ ràng hơn. Ở thượng cổ tràng đại chiến kia lúc, những thứ này là huyết yêu bức, đây chính là cho chư thiên vạn giới mang đến cực kỳ thê thảm giáo huấn. Lúc đó lần đầu gặp được những thứ này lúc, nhưng là đưa đến không ít pháp tướng vẫn lạc. Cho đến có pháp thân xuất thủ sau đó, mới xem như áp chế những thứ này xâm lược. Căn cứ năm đó lão đầu từng nói, những vật này là xuất từ tại Hồng Hoang. Chỉ là sau đó theo thiên địa biến thiên, dần dần biến mất. Vốn tưởng rằng bọn họ tộc quần đã diệt tuyệt, ai biết còn có thể lại đại kiếp bên trong thấy. Trên thực tế, Hắc Uyên bên trong phần lớn tộc quần đều có tương tự lai lịch. Thường thường là Hồng Hoang chung chủng tộc viễn cổ. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, biến mất ở lịch sử trường hà bên trong, cũng không ai biết, chung của bọn họ một bộ phận, nhưng là tiềm tàng ở Hắc Uyên chính giữa, phồn diễn sinh sống. Bây giờ, đối Lâm Phi mà nói, những thứ này ngược lại cũng là không phải yêu cầu chú ý địa phương. Bây giờ hắn chỉ muốn mau sớm đến kia thiên môn trong thành, đi làm rõ ràng, là rốt cuộc là ai. Đem lão đầu lưu lại thất đại bảo khố cho moi ra. Không sai, chính là thất đại bảo khố. Ngay từ lúc kia Thiên Ngô Tổ Vu cho thấy những bảo vật kia thời điểm, Lâm Phi đã cảm thấy không được bình thường. Những bảo vật kia hư ảnh, trong đó 7-8 thành lại đều là mình từng gặp. Đó chính là năm đó đại kiếp bên trong, lão đầu tự tay phong vào thất đại bảo khố đồ vật. Trên thực tế, Lâm Phi đầu tiên nhìn thấy lúc, đều là thật không dám tin tưởng. Phải biết, ban đầu này thất đại bảo khố, nhưng là bị lão đầu nhìn thành là vấn kiếm tông tương lai một lần nữa quật khởi tiền vốn. Phong tỏa chi nghiêm mật, đơn giản là làm được cực hạn rồi. Coi như là chính mình, nếu muốn tìm được cũng đem phá giải, cũng cần đại phí trắc trở. Phong tỏa nghiêm mật như vậy đồ vật, làm sao sẽ xuất hiện ở cái gì Thiên Ngô Tổ Vu bảo khố? Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.